Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 250, nóng ẩm bệnh tà. Khóc chuyện audio.com. Tư Mộ đến, rõ ràng là quấy rầy Cố Khinh Chu. Thay quần áo xong, Cố Khinh Chu nằm ở trên giường. Vẫn là suy xét thật lâu. Vì sao Tư Mộ đột nhiên không lùi hôn? Hắn từ hôn là vì Ngụy Thanh gia. Không lùi thân cũng là vì Ngụy Thanh gia đi. Vì cái gì đâu? Sợ Tư phu nhân đối Ngụy Thanh gia hạ sát thủ, muốn họa thủy đông dẫn, dùng Cố Khinh Chu làm lá chắn. Cố Khinh Chu nghĩ đến đây, trong lòng lạnh cả người. Nàng rõ ràng không muốn cùng Tư Mộ và Ngụy Thanh gia dây dưa. Nhưng sự tình tới trên đầu nàng, nàng cũng là không sợ, cứ như vậy rối rắm. Nàng đến 12 giờ mới ngủ, không hề ngoài ý muốn. Nàng buổi sáng liền dậy muộn. Nàng đang muốn ra cửa, thấy Cố Thiệu đang phân phó lão Lý tài xế đưa hắn đi. Trường của Cố Thiệu cùng trường của Cố Khinh Chu là ở hai hướng Nhạc Thành. Cố Khinh Chu nói, A ca, ta không còn kịp rồi. Ta nếu là đến trễ, Miss sẽ mắng chết ta. Ngươi thành tích tốt như vậy, đến muộn cũng sẽ không ai phê. Kỳ thật không cần giải thích, chỉ cần nàng nói nàng yêu cầu xe. Cố Thiệu khẳng định sẽ cho nàng. Cố Thiệu đứng ở dưới nắng ấm sáng sớm mỉm cười. Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua cúc áo giáo phục của hắn ở CBS. Phiếm ra rạng rỡ kim quang. Mau lên xe đi, hắn tươi cười, vĩnh viễn đều là sạch sẽ. Cố Khinh Chu nói lời cảm tạ. Không hề cọ sát, nói lão Lý chạy nhanh đi trường học Thánh Maria. Tới trường học, giáo công đang muốn đóng cửa. Cố Khinh Chu tắc một khối tiền, mới làm giáo công võng khai một mặt, thả nàng đi vào. Khi chạy đến phòng học, nhậm khóa Miss cũng là vừa mới đến. Cố Khinh Chu nhẹ nhàng thở ra, về sau tới sớm một chút a, Miss sực ôn nhu. Dặn dò Cố Khinh Chu nói, Cố Khinh Chu ngoan ngoãn nghe lời, thấp giọng nói vâng, trả lời xong tự mình về chỗ ngồi. Nhan Lạc Thủy hỏi nàng, như thế nào lại đến muộn? Một lời khó nói hết, Cố Khinh Chu thuận miệng nói, có thể là buổi sáng đến trễ, làm cho Cố Khinh Chu một buổi sáng đều binh hoang mã loạn. Nàng đáp ứng Ngụy Thanh gia, hôm nay đi xem bệnh cho phụ thân nàng, việc này còn tại kế hoạch, Cố Khinh Chu không có quên. Trong lòng nàng, cầu khám tới trước mặt nàng, chính là bệnh của người nhà nàng ta, nàng sẽ không bởi vì Ngụy Thanh gia hoặc là Tư Mộ liền cự tuyệt đến khám bệnh tại nhà. Đi theo ước định, Cố Khinh Chu đi theo giám thị xin nghỉ. Giám thị Lệ Hành hỏi vài câu, liền cấp Cố Khinh Chu ký đơn xin nghỉ. Ở cổng trường, ô tô Ngụy gia đã chờ lâu ngày. Ngụy Thanh gia ôm cánh tay ngồi ở trong xe, hơi xuất thần, dường như tâm sự nặng nề. Nhìn đến Cố Khinh Chu, tài xế nhắc nhở Ngụy Thanh gia, đại tiểu thư, có người ra tới. Ngụy Thanh gia hoàn hồn, Cố Khinh Chu lên ô tô Ngụy gia. Ngụy Thanh gia nói, ngày hôm qua thật sự ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng Cố tiểu thư hôm nay không tới. Việc đã đáp ứng rồi, như thế nào lại không tới? Cố Khinh Chu mỉm cười, tươi cười sơ đạm, Ngụy Thanh gia khen tặng nàng vài câu. Sau một lúc lâu, Ngụy Thanh gia lại giải thích, Tử Nguyên người này a tính tình vẫn luôn đều khá tốt. Rất ít thấy hắn phát hỏa, hắn ngày hôm qua chỉ sợ là có việc phiền lòng, đây là ám chỉ Cố Khinh Chu, Tư Mộ luôn luôn không phát hỏa, hắn chính là chán ghét ngươi, mới như vậy ác thanh ác khí, loại này mang theo ác ý ám chỉ, Cố Khinh Chu toàn bộ trang nghe không hiểu, nàng không thích Tư Mộ, cũng không thích Ngụy Thanh gia, hai người bọn họ như thế nào ngươi tới ta đi, Cố Khinh Chu mới không tham gia. Ngụy Thanh gia lại giải thích, Cố Khinh Chu nhưng thật ra cười. Không sao, Ngụy tiểu thư, sao thiếu soái lại đi nhà ta, cùng ta xin lỗi nửa ngày. Ta không tức giận a, một câu, đem Ngụy Thanh gia đổ trở về. Ngụy Thanh gia tu vi cực cao, loại sự tình này trong lòng phát ngạnh, tươi cười lại không giảm nửa phần. Từ trên mặt nàng nhìn không ra nàng hay không tức giận hoặc là lo lắng. Cố Khinh Chu không rảnh nghiên cứu tâm tư của nàng. Thời điểm tới Ngụy công quán, Nghe được tiếng đàn, một nữ hài tử mặc sườn xám màu nguyệt bạch chung tay áo Nguyên Bảo Khâm. Ngồi ở trên cầm ghế đánh đàn. Đây là muội muội ta, Ngụy Thanh ra giới thiệu nói. Sau đó kêu nữ hài tử kia, Tuyết Nhi, đây là Cố Tiểu Thư. Đây là Ngụy Thanh Tuyết, Cố Tương kết giao bằng hữu. Ta biết, là Tương Tương muội muội sao? Ngụy Thanh Tuyết âm dương quái khí nói. A tỷ, quả nhiên là người phân theo nhóm. Người mới trở về mấy ngày, liền nhận thức Cố Tiểu Thư rồi. Lời này, đã là công kích Cố Khinh Chu, cũng là công kích Ngụy Thanh gia. Vị muội muội này không thích Ngụy Thanh gia. Ngụy Thanh gia tươi cười không chút nào bất động, tựa như khắc vào trên mặt, nhu nhược động lòng người. Ta cùng Cố Tiểu Thư có duyên sao? Ngụy Thanh gia không để bụng. Ba ở nhà, ở thư phòng, Ngụy Thanh Tuyết nói, Ngụy Thanh gia liền lãnh Cố Khinh Chu đi thư phòng, Ngụy thị trưởng buổi chiều có cái hội nghị, cố ý ở nhà chờ Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu tiến vào, hắn sớm đã biết được đối phương thân phận, mỉm cười lễ phép, Cố Tiểu Thư, Ngụy thị trưởng, ngài hảo. Cố Khinh Chu lễ nghĩa cũng không ít, cùng hắn hàn huyên, thực mau, đề tài liền không thông thuận. Ngụy thị trưởng gọn gàng dứt khoát nói cho Cố Khinh Chu. Kẻ hèn tiểu tật, không dám làm phiền Cố Tiểu Thư. Từ đốc quân trước đó vài ngày cùng kẻ hèn uống rượu. Còn khen Cố Tiểu Thư băng tuyết thông minh. Ngươi cùng gia gia trở thành bằng hữu. Về sau lẫn nhau làm bạn. Ta còn có việc, liền trước cáo từ. Hắn cũng không muốn cho Cố Khinh Chu chữa bệnh. Ngụy Thanh gia còn không có nói động phụ thân nàng. Liền trực tiếp đem Cố Khinh Chu nhận lấy. Trong lúc nhất thời, trường hợp có điểm cương. Ba, Ngụy Thanh gia đứng lên. Ngài hẳn là để Cố Tiểu Thư thử xem. Việc này ngại, bác sĩ cũng nói. Cái này cần đến một đoạn thời gian mới hảo. Ta gần nhất đều ở uống thuốc. Ngụy thị trưởng trên mặt mang theo cười. Đáy mắt lại vài phần bực bội. Gia gia, ngươi hiếu thuận, ba là biết đến. Hắn cảm thấy Ngụy Thanh gia là cố tình lấy lòng. Ngụy thị trưởng đối với nữ nhi này, nhiều ít là có điểm lãnh tâm. Thời điểm Ngụy Thanh gia kết hôn, Ngụy thị trưởng không đồng ý, nàng một hai phải nhất ý cô hành. Tốt xấu kết, Ngụy thị trưởng hy vọng nàng có thể giúp chồng dạy con. Thành thật bổn phận, kết quả nàng lại ly hôn. Ly hôn nghe là đi theo thời thượng, chân chính rơi xuống nhà mình. Lại là sét đánh giữa trời quang, Ngụy thị trưởng mặt mũi đều ném hết, Ngụy Thanh gia ly hôn trở về, liền không phải là nữ nhi lóng lánh nhất Ngụy gia, nàng trở thành nữ nhi làm Ngụy thị trưởng mất mặt xấu hổ nhất. Ngụy thị trưởng đối Ngụy Thanh gia rất có ý kiến, Ngụy Thanh gia cũng đã nhận ra, cho nên nàng hao hết tâm tư lấy lòng Ngụy thị trưởng. Hy vọng được Ngụy thị trưởng duy trì. Phụ thân duy trì, mới có thể làm nàng an ổn ở Nhạc Thành. Ngụy thị trưởng, ta học chính là Trung y, cùng Tây y bất đồng. Nếu ngài muốn thử xem nói, ta có thể bắt mạch cho ngài. Cố Khinh Chu cười nói, Ngụy Thanh gia kéo lại cánh tay Ngụy thị trưởng. Đáy mắt tất cả đều là cầu xin. Ba, Ngụy thị trưởng rất đau nữ nhi này. Thái độ hơi chút mềm, hắn là không tin Cố Khinh Chu. Rốt cuộc Cố Khinh Chu là nữ nhân, hay là cái hài tử, nữ nhân sẽ có cái y thuật gì? Ngụy thị trưởng xưa nay cảm thấy, nữ nhân chính là thuộc về nam nhân, các nàng xinh đẹp ôn nhu như vậy đủ rồi. Nói nữ nhân có bản lĩnh, cũng chỉ là thêu thùa phương diện, mặt khác bản lĩnh, Ngụy thị trưởng là không tin, hắn coi thường cùng không tín nhiệm, thực minh xác biểu đạt ra tới, làm phiền Cố Tiểu Thư. Ngụy thị trưởng có lệ nói, thời điểm Cố Khinh Chu bắt mạch, Ngụy thị trưởng vẫn luôn đang hỏi Cố Khinh Chu, Tư đốc quân gần đây hảo không? Tư phu nhân, Tư lão thái thân thể như thế nào? Thị trưởng, ta nơi này bắt mạch, thật sự vô pháp phân tâm, xong việc chúng ta lại nói chuyện phiếm đi. Cố Khinh Chu nói, Ngụy thị trưởng mỉm cười, trong lòng lại hừ lạnh. Làm bộ làm tịch, nàng một nữ nhân, nàng nếu là có thể có bản lĩnh nói. Trên đời này liền không nam nhân làm chuyện gì. Ở trong lòng hắn, nữ nhân ước chừng là cấp thấp giống loài. Không có khả năng sẽ có y thuật cao thâm. Cố Khinh Chu bắt mạch thật lâu sau. Rốt cuộc buông lỏng cánh tay Ngụy thị trưởng ra, thu hồi tay, có phải hay không phát tác gần một tháng? Cố Khinh Chu hỏi, lớn lên ở bên trái eo sườn mụn nước, ngay từ đầu có nóng rực kích thích, sau lại liền đau đến ngủ không được. Ngụy thị trưởng biết được, đây là Ngụy Thanh gia nói cho nàng. Hắn gật gật đầu, đúng là như thế, có phải hay không ăn thuốc tây? Bôi thuốc mỡ cũng không hiệu quả. Cố Khinh Chu hỏi, Ngụy thị trưởng lại gật gật đầu. Cố Khinh Chu liền nói, kia ngài đem xiêm y nhấc lên, ta nhìn xem mụn nước như thế nào. Ngụy thị trưởng nhíu mày, có điểm ngượng ngùng, do dự hạ, hắn đem áo sơ mi từ quần lôi ra tới, nhấc lên một góc cấp Cố Khinh Chu xem. Ngụy Thanh gia cũng thò qua đến xem, là mụn nước, tổng cộng có 6-7 cái, đều bên trái biên eo sườn. Mụn nước mỗi cái có kích cỡ lớn nhỏ cỡ hạt đậu. Thủy dạng trong suốt, nhìn qua thực đáng sợ. Tây y nói như thế nào? Cố Khinh Chu hỏi, Ngụy thị trưởng nói là nóng ẩm, ngài cái này thật là nóng ẩm nóng bức. Bất quá uống thuốc cùng thoa ngoài da, hiệu quả đều không lớn, bởi vì máu độc không ra được, cần đến châm cứu lấy máu, sau đó hỏa vại rút ra nước độc. Cố Khinh Chu nói. Cố Khinh Chu lại nói, bệnh này của ngài nguyên nhân gây ra, chính là bệnh can khí ức trệ, nóng ẩm gây ra, độc huyết đã có, uống thuốc cũng không tan đi. Nàng chủ trương cấp Ngụy thị trưởng ti châm, Ngụy thị trưởng có điểm để ý, nói thực ra, Ngụy thị trưởng không tín nhiệm nàng, càng thêm không tin lấy máu trị liệu, nếu là có thể lấy máu, Tây y đã sớm làm, không bằng, ta cho ngài thử xem. Cố Khinh Chu cười nói, nếu là tốt như lời nói, ta liên tục cho ngài châm cứu 8 ngày, bệnh này của ngài là có thể khỏi hẳn, nếu là không được như ta nói, ta ngày mai liền không tới. Đối phương là quân chính phủ thiếu nãi nãi, Ngụy thị trưởng cũng không hảo trực tiếp đuổi nàng đi, nàng lại là Ngụy Thanh gia mời đi theo, Tư Mộ cũng nói nàng y thuật không tồi, như thế nào cũng muốn cho nàng điểm mặt mũi. Mất chút máu mà thôi, cũng sẽ không chết, vậy thử xem đi, Ngụy thị trưởng nói. Cố Khinh Chu nói Ngụy thị trưởng đi phòng cho khách, đem áo trên cuốn lên, nằm thẳng. Ngụy tiểu thư, ngài phái người đi mua mấy cái hỏa vại trở về. Ta không có mang, chỉ mang theo châm, Cố Khinh Chu nói. Cố Khinh Chu không có hòm thuốc, nàng từ túi sách lấy ra tam lăng châm, trước tiên ở Ngụy thị trưởng long nhãn huyệt A phóng độc huyết phóng đến không nhiều lắm, về sau đâu, 2 ngày phóng 1 lần độc huyết, mỗi ngày châm cứu cùng hỏa vại, 8 ngày là có thể khỏi hẳn. Cố Khinh Chu lại nói, lấy máu lúc sau, hỏa vại còn chưa tới. Cố Khinh Chu liền trước cấp Ngụy thị trưởng châm cứu, nàng ở Ngụy thị trưởng chi mương, dương lăng tuyền huyệt vị, lấy bình bổ bình tiết thủ pháp tua, đình châm 30 phút. Đảo cũng không đau, Ngụy thị trưởng nằm, trong lòng vẫn là khinh thường. Liền dùng cái châm nhỏ đâm tới, có cái dám dùng, lão tử chỉ là bồi thiếu nãi nãi quân chính phủ chơi. Nếu là nàng cao hứng, để ra ra cấp cho Tư Mộ làm di thái thái, đảo cũng toàn thành cho ra ra. Ngụy thị trưởng là tâm cao khí ngạo, chỉ là Ngụy Thanh gia đã ly hôn, còn có thể có cái hy vọng gì? Có thể làm di thái thái liền không tồi, tổng còn tốt hơn gả cho tiểu tử nghèo vô quyền vô thế. Khách chương.